Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 13, công việc của em chẳng phải là tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sâm, người lúc này không còn đeo kính, có đôi mắt vô cùng đẹp, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm dỗ đang nhìn cậu. Yết hầu Hạ Sa Vũ khẽ dao động, đôi môi cậu bị anh bắt lấy, nụ hôn rơi xuống mắt môi và di chuyển dần sâu hơn xuống dưới cổ. Những vết hôn chưa phai nhạt lại được anh in thêm các dấu hôn khác, cũ mới chồng lên nhau. Nhịp độ hôm nay có phần lý trí hơn so với hôm qua, nhưng lại mang một cảm giác khác, nửa vời, thoải mái đến mức khiến Hạ Sa Vũ phải nín thở. Cậu muốn nói rằng đủ rồi, thế là đủ, nhưng không ai đáp lại. Ngón tay Phó Đài Sầm lướt vào tóc cậu, cảm giác so với khi dùng gel hay sáp tóc hoàn toàn khác biệt. Đầu ngón tay có thể tiếp xúc gần đến mức không còn khoảng cách với da đầu. Vuốt ve, nắm lấy, Hạ Sa Vũ không thể kiềm chế sự run rẩy, lại bị đẩy về thực tại. Cứ thế lặp lại, Hạ Sa Vũ phải thừa nhận, cảm giác khi ngủ cùng Phó Đài Sầm thật sự rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật khó chịu, chuyện này có thể còn tạo thành thói quen. Hai ngày đã ngủ cùng nhau hai lần, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy không ổn, toàn thân mệt mỏi như thể không còn sức lực. Phó Đài Sầm nằm bên cạnh cậu, chăn đắp không nhiều, để lộ những đường cơ bắp cân đối. Cánh tay tự nhiên khoác lên eo cậu, trông vô cùng lười biếng. Anh là một tác giả tự do, không có công việc cố định nên có thể thoải mái ngủ thêm, tận hưởng ánh sáng buổi sáng. Trong khi cậu nhìn vào điện thoại và nhận ra mình sắp muộn giờ làm, khi cố gắng nâng Phó Đài Sầm lên, anh liền thức giấc. Anh từ mở mắt, nhìn cậu một cái rồi lại uể oải nhắm lại, đưa tay ấn người đang ngồi dậy xuống. Ngủ thêm chút nữa, tôi phải dậy rồi. Chăn được vén lên, gió lạnh lùa vào, Phó Đài Sầm ôm chặt lấy cậu hơn. Giọng anh mơ màng, hơi thở nặng nề, tôi không ngủ ngon, em dậy rồi tôi sẽ không thể ngủ được nữa. Hạ Sa Vũ bị vòng tay của Phó Đài Sầm ôm chặt. Sức mạnh từ cơ bắp trên cánh tay anh không thể xem thường. Cậu không thể thoát ra, chỉ đành cau mày. Phó Đài Sầm, tôi phải đi làm. Bị gọi cả họ tên như vậy, Phó Đài Sầm vội vã lau mặt một chút, rồi tỉnh táo hơn. Đi làm gì? Công việc của em chẳng phải là tôi sao? Nói ngắn gọn, đi làm, đi theo tôi, về khoản chơi chữ. Hạ Sa Vũ đành chịu thua trước người đàn ông miệng lưỡi bén nhọn này. Chưa để cậu kịp phản bác, Phó Đài Sầm đột ngột lăn người, mò lấy điện thoại ở đầu giường, gõ vài chữ rồi quay lại, đưa điện thoại cho cậu xem. Ông Lưu không nói với em à? Dạo này em đi cùng tôi. Không cần đi làm, tôi đã bảo với ông ấy rồi. Vậy là xong. Hạ Sa Vũ xem lại tin nhắn Phó Đài Sầm gửi cho Lưu Dập xin phép nghỉ, lòng cũng yên tâm hơn. Cậu cũng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, không muốn tiếp tục cố gắng nữa, liền thở dài nằm ngửa xuống. Đệm giường hơi chìm xuống, đành thỏa hiệp, vậy anh ngủ tiếp đi. Phó Đài Sầm mở mắt, nhìn trần nhà, có vẻ hơi bất mãn, giờ không ngủ được nữa rồi, cũng có chút khó chịu. Điểm danh quan trọng như vậy à, chỉ khi có đầy đủ công điểm mới nhận được toàn bộ hiệu quả công việc. Mà đi muộn hay không đi sẽ bị trừ lương, một giờ đi muộn bị trừ 50, cứ thế mà trừ. Hạ Sa Vũ cảm thấy câu hỏi của anh thật ngây ngô. Anh không đi làm à? Phó Đài Sầm kê tay lên đầu, miệng mím lại, nói với giọng trầm tĩnh, tôi chưa từng làm công việc theo thời gian cố định. Quả nhiên, nhưng anh tiếp tục nói, tốt nghiệp đại học, tôi đã làm ở nhà máy làm bút của gia đình. Dù không bị trừ lương nhưng công việc thật nhàm chán. Tôi không làm được, đàm phán với người khác. Đàm phán quy trình, em biết đấy, thợ thủ công là người làm một quy trình tới mức hoàn hảo. Luyện đi luyện lại, nhưng trong đầu tôi luôn đầy ý tưởng, không thể làm theo quy tắc cứng nhắc. Ông nội và bố tôi bảo, cứ làm theo quy trình này sẽ làm ra bút tốt nhất. Khi họ không còn, tôi có công ty là có thể kiếm sống. Nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu không làm vậy, không đi theo con đường này thì sẽ như thế nào? Hơn nữa, tôi nhận ra mình không thực sự quan tâm đến bút. Tôi nói là công cụ đấy. Tôi quan tâm đến cái mà nó tạo ra sau khi sử dụng. Hạ Sa Vũ dần hiểu ra, đây có lẽ là sự khác biệt giữa một người sáng tạo và một người thợ thủ công. Mỗi người đều có sở trường riêng. Điều quan trọng là họ đi theo hướng nào. Vậy anh thích viết lách ư? Chính là những thứ xuất hiện sau khi viết xong. Phó Đài Sầm nói, ví dụ như chữ thư pháp. Em xem, khi bắt đầu bằng ngòi bút xuôi dòng hay nghịch dòng, cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt. Viết theo kiểu này hay kiểu kia, tất cả đều không giống nhau. Phó Đài Sầm lại bắt đầu, lại tạo ra một không gian ngữ nghĩa, khiến Hạ Sa Vũ phải theo dòng suy nghĩ của anh. Viết lách cũng giống vậy. Trường hợp kể chuyện theo trình tự, đảo ngược thời gian, kể thêm chi tiết, sự căng thẳng trong một cuốn sách có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối. Động từ, tính từ, liên từ, chúng ở các vị trí khác nhau sẽ tạo thành các cấu trúc câu khác nhau. Và trọng tâm cũng khác biệt. Giọng anh hơi nâng lên. Tôi thích cái này. Sáng tạo, kết hợp, tôi thấy nó rất thú vị. Thực ra, sau khi quyết định rời khỏi nhà, tôi bắt đầu viết chữ cho người khác, rồi mới nhận ra mình có thể viết lách. Phó Đài Sầm vẫn nhìn trần nhà. Hồi tưởng lại, nói về đi làm, mặc dù tôi không dùng cần điểm danh, nhưng lúc trước tôi cũng từng theo đuổi mục tiêu hoàn thành công việc. Phải viết bao nhiêu chữ mỗi ngày, bao nhiêu ngày không được nghỉ. Có lúc tôi nhịn ăn nhịn uống, có lúc khó ngủ. Hạ Sa Vũ nghiêng đầu nhìn anh, viết, nắm chặt, tôi đã dành cả năm trời. Phó Đài Sầm cười một cái, nụ cười rất dễ lan ra, như thể mọi điều nặng nề trước đó đều tan biến trong nháy mắt. Vì vậy tôi rất cẩn thận, em chắc có thể hiểu. Có lúc Hạ Sa Vũ cảm thấy mình quá nhạy cảm, dễ đồng cảm không phải là điều tốt, ví dụ như lúc này. Không chỉ cơ thể cậu bị Phó Đài Sầm làm thỏa mãn, mà ngay cả suy nghĩ cũng dường như bị thuyết phục. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại, việc Phó Đài Sầm mãi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu. Không phải vì anh khó làm hài lòng, mà giống như tình yêu của một người cha dành cho con cái. Là vì cậu vẫn chưa làm, người cha già kia an tâm giao tác phẩm của mình cho cậu. Sau khi thông suốt, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình đã tìm lại được trạng thái. Quyết định lập tức dậy. Nửa tiếng sau, bữa sáng được bày lên bàn. Những bộ đồ đêm vương vãi từ giường lên đến phòng ngủ tối qua cũng đã được nhặt lại. Cửa sổ ban công mở. Không khí trong phòng thoáng đãng hơn. Chỉ còn lại mùi thơm nhẹ của cây cối sau cơn mưa. Phó Đài Sầm ngồi dậy. Nhìn Hạ Sa Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, bận rộn đi lại trong phòng, anh phải thừa nhận Hạ Sa Vũ đã làm cho không gian này trở nên mới mẻ. Thấy đối phương không biết làm thế nào lại tìm được máy hút bụi trong đống đồ lộn xộn, anh duỗi chân vào quần rồi đứng dậy nói, sẽ có người đến dọn dẹp, em không cần phải làm đâu, quá bận rộn tôi không chịu được. Hạ Sa Vũ không quan tâm nói, tôi thích làm công việc nhà, không phải vì ai mà ép mình làm đâu. Anh không cần lo lắng. Vậy là Phó Đài Sầm đành để cậu làm theo ý mình. Không can thiệp nữa, sau bữa sáng, lẽ ra sẽ là một giờ tập thể dục. Phó Đài Sầm cảm thấy buổi tối đã vận động đủ rồi. Cộng thêm việc hôm nay dậy hơi muộn, nên anh bỏ qua phần này, trực tiếp bước vào thời gian viết lách. Phần lớn thời gian, anh ngồi rất tập trung trước máy tính trong phòng làm việc. Giữa chừng có gửi cho Hạ Sa Vũ một tài liệu, nhờ cậu giúp chỉnh sửa bảng biểu dùng cho giải thưởng chiều hoa. Tài liệu có kèm theo chứng minh thư của Phó Đài Sầm. Hạ Sa Vũ mở ảnh lớn ra xem, Nếu ảnh chứng minh thư của một người mà đã đẹp đến vậy thì người đó thực sự không thể có khuyết điểm gì về ngoại hình. Phó Đài Sầm chính là người như thế. Nhưng điều khiến cậu thấy thú vị nhất là Phó Đài Sầm không phải là bút danh, mà chính là tên thật của anh in trong chứng minh thư. Cậu hỏi anh dùng tên thật làm bút danh à? Phó Đài Sầm đáp lại, không được sao? Không phải là không được, chỉ là rất hiếm thấy. Hạ Sa Vũ giải thích, ví dụ như thầy Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp. Và hai chữ Đài Sầm, nghe nói là lấy từ câu thơ của Quách Phác, Tùng Trúc Hữu Lâm, Dị Thải Đồng Sầm, có ý nghĩa tả thư họa, thoạt nghe tưởng như một bút danh được chọn lựa rất kỹ. Phó Đài Sầm có chút bất ngờ khi Hạ Sa Vũ nhận ra nguồn gốc của cái tên. Là do bố tôi đặt, vì nó khá hiếm, tôi nghĩ dùng luôn làm bút danh cũng không sao. Hạ Sa Vũ không tin lời anh, thẳng thắn trả lời, anh muốn bố anh biết những cuốn sách này là anh viết. Anh muốn chứng minh bản thân sao? Thật sự, việc sống cùng những người quá thông minh, nhạy bén thật sự rất nguy hiểm. Phó Đài Sầm dừng tay một chút, cảm thấy như mình bị nói trúng, cả người không được thoải mái. May mà Hạ Sa Vũ rất có chừng mực, không ép anh phải trả lời, chỉ tiếp tục. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc anh, làm như vậy có thể sẽ có chút rủi ro. Độc giả của anh có thể dễ dàng tìm ra một số thông tin thật về anh. Phó Đài Sầm gửi biểu tượng mặt cười. Em nghĩ một cái tên có thể ngăn cản được họ à? Giống như bây giờ em cũng biết thầy Mạc Ngôn tên thật là Quản Mô Nghiệp rồi đấy. Cũng đúng. Một lúc sau, Phó Đài Sầm lại gửi cho Hạ Sa Vũ một bản quyền ủy quyền dùng cho giải thưởng Chiêu Hoa. Nhờ cậu xem xét giúp. Cả hai người tuy ở dưới một mái nhà, nhưng lại nhắn tin qua WeChat từ những phòng khác nhau. Hạ Sa Vũ thấy thật kỳ lạ. Phó Đài Sầm không mở cửa phòng làm việc. Có vẻ như anh có một phương thức làm việc riêng biệt. Cậu chỉ có thể dùng cách kỳ quái này để phản hồi ý kiến của mình. Giấy ủy quyền hầu hết đều theo mẫu chung. Theo những gì cậu biết, rất nhiều tác giả ký mà không đọc. Nhưng Phó Đài Sầm lại xem rất kỹ, còn hỏi ý kiến của cậu, chứng tỏ anh thực sự rất chú trọng đến tác phẩm của mình. Rất có trách nhiệm, Hạ Sa Vũ đã đánh dấu những điều khoản cần chú ý, thêm vài ghi chú, rồi gửi lại cho anh. Sau khi Phó Đài Sầm nói cảm ơn, anh cũng không hỏi thêm vấn đề gì. Sau đó, Hạ Sa Vũ lại trả lời vài tin nhắn từ các biên tập viên và làm những việc có thể giúp đỡ. Không lâu sau đã đến giờ ăn trưa. Cậu tìm được khá nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh. Không biết là vì mùi thức ăn quá thơm hay thế nào. Mà khi đang chiên cá, Phó Đài Sầm cuối cùng cũng từ phòng làm việc bước ra. Đi vào bếp rót nước uống. Không gọi đồ ăn ngoài à? Hạ Sa Vũ liếc anh một cái. Anh nghĩ tôi gọi đồ ăn ngoài ngon thì sẽ đưa bản quyền cho tôi sao? Ý là rõ ràng, tự tay làm vẫn có tâm hơn. Mặc dù lời nói có hơi chua một chút, nhưng Phó Đài Sầm rõ ràng không suy nghĩ nhiều. Thậm chí trông anh có vẻ lơ đãng, giống như người vừa trải qua một đợt sáng tạo mệt mỏi. Hạ Sa Vũ cảm thấy hình ảnh này của Phó Đài Sầm thật thú vị. Vừa đảo cá vừa trêu anh. Nhân vật chính trong cuốn Những Công Cụ Xinh Đẹp mà anh đang viết tên là gì nhỉ? Người ấy là Noe. Vậy là chàng trai đẹp Noe đã cuốn hút cả linh hồn anh rồi à? Phó Đài Sầm cười. Có vẻ rất thích giới thiệu nhân vật của mình. Anh ta quả thực rất tài. Những người đàn ông ở Viên đều điên cuồng vì anh ta. Mọi người đều gọi anh ta là thiên thần. Ánh mắt anh rơi xuống đôi chân dài trắng nõn lộ dưới chiếc áo sơ mi của Hạ Sa Vũ. Nhưng mà theo tôi thì anh ta không bằng em đâu. Hạ Sa Vũ nhận ra ánh mắt của Phó Đài Sầm, hơi không thoải mái, liền đứng thẳng người lên. Khi hai đầu gối chạm vào nhau, khe hở giữa hai chân tạo thành một khoảng trống không thể khép lại hoàn toàn. Nhìn lại càng thu hút hơn. Đương nhiên, cậu không phải cố tình không mặc quần, mà là vì quần của Phó Đài Sầm quá rộng so với cậu. Đi lại khi làm việc nhà rất bất tiện, còn quần của mình thì đang giặt trong máy. Quần của tôi gần khô rồi. Phó Đài Sầm tựa lưng vào bàn bếp, lắc đầu tiếc nuối. Có cách nào làm hỏng máy giặt không nhỉ? Hạ Sa Vũ nhìn anh. Anh thử xem có thể vứt cái đầu óc đen tối của mình vào đó giặt không? Phó Đài Sầm ngẩn người một giây, rồi lập tức không nhịn được cười. Cách chương.